Duyên Hề, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nương ở bên cạnh ngờ Thủy Dạng Hề nói như thế, tất nhiên là biết Hồng Lâu này lại có thêm một vị chủ tử, mặc dù không biết ý muốn Thủy Dạng Hề như thế nào. Nhưng, tiểu thư, chính là tiểu thư, mỗi một chuyện nàng làm đều có đạo lý của nàng, hạ nhân các. Nàng thật ra không nên hỏi đến, chỉ để ý nghe theo lệnh là được. Ngoài cửa sổ, vô luận lầu, trên hay lầu dưới, đều ngồi đầy người. Dưới lầu, đa số là người thô tục phố. Chợ, mà trên lầu, đa số là người văn nhã, xem quần áo, có thương nhân quan. Viên, công tử lưu, thật đúng là vật hợp theo loài, người cũng phân đàn nhì. Lúc này, trên đài đang biểu diễn, vang động thành một mảnh. Thủy Dạng Hề híp mắt lại, trong mắt lấp lánh, nổ tung ra vô số ánh sao, trong suốt giống như đá mắt mèo. Kiêu ngạo mà quỷ dị, đột nhiên, khóe môi nhếch lên, một nụ cười vừa hé, hai má. Lúm đồng tiền hiện ra, mang theo yêu dã, mang theo tính kế thẳng hiện lên chỗ sâu nhất trong hốc mắt, có lẽ, như vậy mới có thể, là nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Tống Nương cùng Đông Ly, Hạo nhìn nhau một phen, khiêu mi hỏi, thật đúng là dễ hiểu. Đông Ly Hạo quệt miệng, nói, thật ra hiểu được nên làm như thế nào, chính là, lại không biết tỷ, tỷ vì sao làm như vậy. Hai mắt hắn lăng lăng nhìn Thủy Dạng Hề, bên trong khát cầu, đúng là không chút nào che giấu mà thể hiện ra hết. Thủy Dạng Hề nhìn hắn, lắc đầu, đôi mắt lại nhìn đến trên người vị nữ tử đang khóc như mưa ở sân khấu. Kịch, rồi lại nghe được tiếng nói của nàng. Hạo Nhi, vĩnh viễn không cần. Khẩn cầu người khác nói cho đệ suy nghĩ trong lòng, nếu đệ muốn, hãy dựa vào bản thân mình mà đi tìm. Như vậy, đệ mới có thể vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ động sinh tồn, đã hiểu chưa? Về phần tỷ vì sao làm như vậy, thời cơ đến, đệ tự nhiên sẽ biết. Đông Ly Hạo cúi người nói, vâng, tỷ tỷ, sau đó liền đi theo Tống Nương, chẳng qua trong lòng, không khỏi nhiều ra thêm một tia kính nể, tỷ tỷ hắn tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể nói ra một đống đạo lý đơn giản rõ ràng lại đúng trọng tâm. Đợi cho Đông Ly Hạo cùng Tống Nương trở về, trên đài đã trang hoàn lại hoàn toàn. Mỏng manh lụa mỏng buông xuống, nhẹ nhàng mà bay, bị gió thổi bám vào một góc, lộ ra một nữ tử nghiên lệ, người kia thoáng nhìn, liền kinh động, rồi vội vàng mà qua, nhất thời núi xanh quay quanh, nước biếc uốn lượn dựa vào nhau, liên tục kéo dài, nháy mắt tức như là vĩnh hằng. Đầu ngón tay xanh nhạt, nhẹ nhàng lướt qua cầm huyền, như chuồn chuồn lướt nước, âm phù như nước nhẹ. Nhàng thoát ra, lấy đặc hữu vận luật của đàn tranh, thật lâu quanh quẩn, như nước chảy trong khe. Suối, leng keng vang lên, trong suốt thấm vào lòng người. Lụa mỏng manh từ từ lay, động chậm rãi hướng về hai bên mà bay. Ở một góc trên đài, quần áo tím đậm đập, vào mi mắt người đẹp lãnh đạm, mắt như thu thủy, phảng phất nhẹ nhàng như tiên. Nhạc dung nhập vào lòng người, đây mới chân chính là, lương trúc đầy đủ lương trúc. Nếu được lòng người thương yêu đến, đau lòng người, chúng nữ tử nghe thấy, tiếng đàn liền khởi vũ, múa, múa đến nhập tâm, vừa múa vừa ca ca đến tột. Cùng ca đến khóc, từng màn hồi phong vũ tuyết say đắm lòng người, cùng nhạc khúc diễn ra đoạn khúc nhân gian thiên cổ, có một không hai vĩnh viễn không. Mất đi, yêu liền yêu, thương liền thương, đau liền đau, nhân sinh có một không hai, theo vòng tuần hoàn mãi không. Đứt đoạn, NC tui, chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì không biết diễn tả sao luôn, TT, thì đó cái bộ này có nhiều đoạn sẽ làm điên đầu editor, GT, hiện tại, mối hận giữa hai người đã hóa thành bướm, trên sân khấu một lần lại một lần, như trải qua thiên thu, chỉ còn lại một đôi bướm, nấn ná không đi. Nhất thời, khúc hết, người tan, sân khấu khép lại, nhất thời, yên lặng không, tiếng động, người người tĩnh lặng, người người trợn mắt há, hốc mồm, tâm tư vẫn bồi hồi ở trong màn phi vũ điệp như cũ. Cố chấn kinh rồi, hết chỗ nói rồi, quá vui sướng, nên quên hết như thế nào biểu đạt. Không, biết là ai, hét lớn một tiếng, lập tức tiếng động ca tụng thét to gầm rú như sấm không dứt bên tai. Thủy Dạng Hề hướng Tống Nương cùng Đông Ly Hạo gật gật đầu, mắt híp lại như hình trăng lưỡi liềm, lốm đa lốm đốm ánh sáng nấn ná không đi. Hưởng ứng như vậy, rất là thành công, nàng ngẩng đầu đối với Đông Ly Hạo cùng Tống Nương nói. Từ nay về sau, nữ tử kia kêu Tử Nhi, khi thích hợp tuyên truyền ra ngoài sẽ rất dễ thành công. Đúng vậy, chỉ cần thích hợp là tốt rồi, không cần quá mức yêu cầu, nên giữ lại thì giữ lại, nên truyền ra thì truyền ra, có thể coi như lạt mềm buộc chặt, phải làm rối loạn được tâm tư của dân chúng trong kinh thành, làm cho mọi người khó yên giấc là được. Tiết mục kịch lương trúc xuất hiện tất nhiên lại một lần nữa dấy lên sóng gió trong giới yến hội nhạc. Cung đình ít nhất ở kinh đô sẽ không thiếu được. Đoán liền đoán đi, có đoán, mới có lời đồn, có đồn mới có thể nổi danh. Có thanh danh tự nhiên sẽ có người, tự động tìm đến cửa. Thủy Dạng Hề mím môi mà, cười, thầm nghĩ hai ngày ta chỉ cho ngươi thời gian hai ngày. Nếu như vậy mà, vẫn không thể vực dậy ngươi, thì không xứng để ta hao hết tâm tư như vậy. Đứng dậy, mang theo tâm, tình thỏa mãn, bước khỏi phòng. Tống Nương cùng Đông Ly, Hạo chạy nhanh đuổi kịp, tuy là không rõ Thủy Dạng Hề vì sao làm như vậy đến. Tột cùng là vì sao, bất quá tin tưởng chuyện hôm nay nhất định là, ở kinh đô sẽ dấy lên một bước ngoặc, tiết mục buổi sáng hôm nay cần diễn thì đã diễn hết theo quy củ Hồng Lâu, buổi sáng hai suất, buổi chiều cũng đúng hai suất, cho dù ngươi là ai cũng đừng nghĩ thay đổi, mọi người đều biết cho dù còn ý muốn như thế nào đi nữa cũng phải đi theo đám người kia ra khỏi lâu. Thủy Dạng Hề nhìn mọi người thật vừa lòng, đối với Hồng Lâu của chính mình cũng rất vừa lòng, đôi mắt hiện lên mãn ý, ánh mắt nhìn quanh vòng quanh mọi người, dừng lại ở trên bóng dáng nam tử đội nón. Trong lòng Thủy Dạng Hề không khỏi ngẩn ra, bóng dáng nam tử này rất quen thuộc, thật ra đã gặp qua. Ở nơi nào, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía mọi người, không chút hoang mang uống phần rượu ngon còn sót lại trên bàn. Giơ tay nhấp chân, lộ ra sự tao nhã và tôn quý cùng với trang phục rất không hợp. Thủy Dạng Hề thấy vậy, không khỏi nghi ngờ, vừa rồi khi nhìn quét toàn trường, cũng không nhớ rõ trên bàn kia có một vị nam tử làm người ta ấn tượng khắc sâu như vậy, bóng dáng quen thuộc như thế, nếu có thể nhìn thấy mặt thật sự quá tốt. Đang nghĩ thì thấy nam tử kia đột nhiên quay sang, nhất thời ánh mắt Thủy Dạng Hề bình tĩnh dừng ở trên mặt hắn, nhìn khuôn mặt có râu, quai nón quen thuộc kia, trong lòng hiện lên một tia vui sướng, trên mặt ý cười mở rộng, trong mắt lại hiện lên một tia cười giễu. Tuy rằng ánh mắt màu xanh, không biết hắn dùng phương pháp gì biến thành màu đen, bất quá đôi mắt xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia lộ ra phong tình liền biến mất, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Không thể nghi ngờ hắn là thái tử Thịnh Hạ Quốc, không thể không nói thật, đúng là oan gia ngõ hẹp, ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Bất quá cũng xem như may mắn trong may mắn, ngụy trang thành như vậy, chắc là có chuyện tốt gì đây. Thủy Dạng Hề mừng thầm. Một trận, trong lòng đã là truyền qua ngàn kế sách. Quay đầu đối Tống Nương, nói, đi thăm dò cùng một chỗ với người kia còn hay không có người khác. Nữa, phải nhanh, khi đám người giải tán hết phải tra xong cho ta. Quả nhiên không ngoài, nàng dự liệu thái tử Thịnh Hạ Quốc cùng một nam tử khác tới đây, thật ra đã định một gian phòng rồi. Chỉ khi Khúc Lương chúc hết, hắn mới dẫn đầu bước ra. Cửa cùng một nam tử khác mỗi người đi một ngả. Thủy Dạng Hề khiêu mi. Quả thật không sai, không hổ là thái tử một quốc gia. Ngay cả mưu đồ bí mật, cũng cẩn thận như thế. Nếu không phải nàng vô tình gặp phải, chỉ sợ lại đã không công bỏ lỡ cơ hội này. Nàng gật đầu một cái bảo, Tống Nương cùng Đông Ly Hạo đuổi kịp thái tử Thịnh Hạ Quốc kia cũng không quên. Dặn dò bọn họ một phen, chỉ cần cẩn thận đi theo, biết hắn ở đâu là được. Vạn lần không thể đả thảo kinh xà, võ nghệ của hắn các ngươi không thể ứng phó. Được, hiểu không? Thấy hai người đều chỉnh trọng gật đầu, mới xua tay cho đi. Mà Thủy Dạng Hề tử mình lại đuổi theo nam tử một khác. Thấy hình dáng nam tử này so với các nam tử bình thường khác thì nhỏ hơn nhiều, thái độ có chút giống nữ nhi, hành động cũng phi thường nhanh nhẹn. Từ tửu lâu đi ra tung mình vài cái, đã cách phía tây Hồng Lâu hơn 10 dặm. Phía tây Hồng Lâu chính là hoàng cung. Thủy Dạng Hề có chút gian nan đi theo, cũng may công lực nàng hiện tại đã khôi phục được hai phần một ít. Công phu đơn giản vẫn có thể dễ dàng sử dụng, chính là dù sao nội lực quá thấp mới ép buộc một hồi như vậy, đã thấy hơi thở có chút không đủ. Lúc này, trong lòng lại, không khỏi hướng Nam Cung Ngự Cảnh thầm oán không dưới ngàn lần. Không biết khi nào, đã theo tới một chỗ yên lặng, chỉ thấy bốn phía cây cối tùm oanh phi điệp vũ. Chim bay bướm múa, có một dòng suối nhỏ quanh rừng mà chảy, một màu xanh lục. Nổi lên nhiều gợn sóng, có chút yên tĩnh đến quỷ dị. Thủy Dạng Hề nhìn chung, quanh một vòng, chỉ một cái thất thần, đã không thấy bóng dáng nam tử kia. Nhìn, chỗ bí ẩn trống trải như vậy, tâm không khỏi nắm thật chặt. Sợ hãi, như con, run bàn chậm rãi xúc động đánh úp ở trong bụng. Làm người ta cực kỳ phiền, chán cùng không kiên nhẫn, nàng đã ý thức được nguy hiểm tới gần, tùy tiện vào cạm bẫy của người khác lần này thật sự là không ngờ, xem ra, không có võ nghệ phòng thân, mọi việc cần phải được cân nhắc bàn. Bạc kỹ, ngưng thần đề, phòng, chợt nghe một tiếng quát nhẹ, một thân ảnh màu nâu từ trong rừng nhảy ra, chỉ thấy lòng bàn tay hắn lật lên, liền hướng ngực nàng đánh tới. Thủy Dạng Hề bất giác, kinh hãi, vận khí toàn thân, hướng về phía sau bay đi, cuối cùng khó khăn mới tránh thoát một chưởng kia. Không đợi nàng hô hấp ổn định liền thấy nam tử kia nghiêng người một cái đã tới trước mặt, lòng bàn tay phải hướng về phía trước, theo bên hông mà lên, thẳng hướng bụng Thủy Dạng Hề đánh tới. Lúc này, nàng sắp dầu hết, đèn tắt, vốn định dựa vào một tia khí lực cuối cùng, để tránh qua. Cũng không, nghĩ kế tiếp chân lảo đảo, ngồi thẳng trên đất, trưởng lực vốn đang hướng trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bụng nàng đánh tới bây giờ lại thẳng hướng đánh vào trên mặt nàng. Thủy Dạng Hề cảm thấy kinh hãi, theo trường phong tới gần, liền biết trường này uy lực không nhỏ, nếu là thực sự đánh trúng, vậy tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Vội vàng nghiêng đầu, chật vật đến cực điểm, trường kia theo sát bên tai mà qua, mang theo trường phong lợi hại, đứt vài sợi tóc là tả rơi xuống. Thủy Dạng Hề thừa dịp này, thân mình nhanh chóng hướng bên cạnh lăn ra ngoài, lại hiểm hiểm tránh thoát một kiếp, mà nam tử kia cũng không hoảng hốt, nhìn nàng thân mình lăn xa, nhưng khóe môi lại câu ra nụ cười, trong tay áo chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm, hướng về Thủy Dạng Hề mà tới. Gần, trên mặt cười càng phát ra mị hoặc, trong mắt thì khinh miệt cùng nghiền ngẫm, như lăng trì đến tuyệt vọng, mang theo hơi thở tử vong, hướng Thủy Dạng Hề nhanh chóng đánh tới. Thủy Dạng Hề hai tay chống đỡ, theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt càng không ngừng hướng bốn phía quét nhìn, gặp phải tử vong tới càng gần, suy nghĩ đúng là chưa từng có bình tĩnh mà rõ ràng như vậy. Khi kiếm kia đến trước ngực liền thì dừng lại, nàng theo kiếm kia chậm rãi đứng dậy, cau mày nói: người xác định người muốn giết ta? Chấm, nam tử cười nói: đương nhiên, cái gì gọi là giết người diệt khẩu, nói vậy ngươi phải rất rõ ràng mới phải. Thành âm không hùng hậu bằng nam tử, ngược lại mang theo một chút mềm mại cùng tinh tế của nữ tử, mặc dù cố ý giấu giếm, nhưng chung quy cũng không thể gạt được lỗ tai Thủy Dạng Hề. Chẳng lẽ đúng là nữ tử? Thủy Dạng Hề hồ nghi nghĩ, không sai, quả thật, ta biết, bất quá, ngươi tự hồ, ánh mắt cố ý ở trên người hắn không? Ngừng nhìn quét, trong mắt có chút giống như trào phúng, trong miệng ý vị thâm. Trường dừng lại, làm nam tử kia không tự giác hướng trên người mình nhìn lại. Thủy Dạng Hề khóe miệng cười khẽ, thừa dịp hắn phân tâm, dùng hết sức mình lập tức hướng trên thân kiếm hắn đánh tới. Nam tử kia nguyên bản không chú ý hành động của nàng, cảm thấy trên thân kiếm bị lực đẩy mạnh, lúc này kinh hãi tại chỗ, hắn không nghĩ tới một nữ tử nhưng lại táo bạo như vậy. Không chút do dự dùng ngực mình hướng trên thân kiếm đánh tới. Cách chương.